Chương 118, chuyển thân thể. Nổ sau đó, kèm theo chính là thăng dựng lên mãn thiên yên vụ. Trong giây lát ở trong khói mù nhảy ra một bóng người, nhất là cái kia xích hồng sắc hai tròng mắt xuyên thấu qua nồng nặc yên vụ cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Nguy tiểu tử, là ngươi sao? Quả quyết đầu, mau trả lời ta, nếu như ngươi còn sống, phải trả lời ta gì? Tạ hạ nạ cả gì lớn tiếng gào lên. Bất quá mỗi một câu nói, đều có khiến người ta muốn quất hắn xung động. Yên vụ dần dần tan hết, tử bá trang thêm nhẹ mặt nạ. Là nhẹ còn là tử thần đến tột cùng là cái nào? Dĩn tạ hạ nạ cả gì vẻ mặt đờ đẫn nói rằng. Lập tức, dĩn tạ quá mức cùng một bên giữ phòng mưa liền mở làm ra một bộ tư thế chiến đấu. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ nhưng chỉ là trừ bỏ dạ nạ cụ tò. Sau đó trôi đao nặng nề đánh vào gương mặt mặt nạ bên trên, mặt nạ trực tiếp vỡ vụn. Bất quá cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ hiển nhiên là cảm thấy phương thức này tốc độ có điểm chậm. Trực tiếp tự tay cắm ở mặt nạ vỡ tan vị trí. Chợt vừa dùng lực nhẹ, mặt nạ trực tiếp bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vén đến trên đầu vị trí 333 mù. Cụ rổ một bên phồng lên trường, một bên mở miệng nói ra, chúc mừng a, tốt. Ngươi đã một lần nữa có tử thần lực lượng a. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thì là vẻ mặt phẫn nộ nhìn mù cụ rổ, nói, cái kia gốc gỗ cái mũ hiệu chữa nở dê ta đã thể, miễn là ta có thể còn sống rời đi cái kia hô sâu. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, ngươi mạt nhật đến rồi a a a a nói. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhổ ra bản thân gãy lìa dạ nạ cụ tỏ, liền hướng phía mù cụ rồ phóng đi. Mù cụ rồ chút nào không có né tránh, chỉ là vươn một cây tay liền đem cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hung manh thê tiến công cho để cản lại. Sau đó cười cười nói ra, chỉ bằng mượn loại này phá toái dạ nạ cụ tỏ, ngươi cho là mình là có thể đánh bại ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Tiếp lấy mù cụ rồ trực tiếp bóp nát cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong tay dạ nạ cụ tỏ. Đồng thời, một tia sát khí tập kích hướng cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cảm nhận được này cổ lạnh thấu xương sát khí, không chút suy nghĩ, bản năng khu xử cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền muốn chạy trốn. Cũng chính là vào lúc này cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ ngây ngẩn cả người. Trong giây lát cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người linh lực ngưng tụ tới một loại như là thật một dạng cảm giác. Trong tay nắm cái kia chỉ còn lại có 1/3 trôi đao. La lớn, quên cái kia sợ hãi a, nhìn phía trước đi tới a, đừng ngừng lại lui bước, con sẽ già yếu nhát gan tất đưa tới tử vong, la lên a. Chẳng nguyệt nhìn đang ở xỉ cái cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, mụ cụ rổ không khỏi phát ra từ nội tâm nhổ nước bọt nói, chẳng nguyệt xỉ cái ngôn linh tuyệt đối là sổ sổ xỉ hệ tỷ trước nay chưa có dài a. Nắm tay bên trong chẳng nguyệt, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ khuôn mặt hưng phấn. Hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa phát thệ muốn làm thịt mù cụ rồ lời nói hùng hồn. Hưng phấn nói ra, ta đã biết rồ y chính mình dã nạ cụ tỏ tên. Nói cách khác ta hiện tại có cùng mang đi rủ kỳ ạ tử thần giống nhau lực lượng, như vậy hiện tại ta có thể đi nghĩ cách cứu viện rủ kỳ ạ rồi sao? Ngạch mù cụ rồ một bức bị ngươi đánh bại biểu tình. Sau đó bất đắc dĩ nói ra, uy ngươi sẽ không cho là ngươi bây giờ. Thì có đối kháng sổ sổ xì hệ tỷ lực lượng a, ta cho ngươi biết, chảm nguyệt còn có thể có khác một đoạn giải phóng ngươi cũng nhất định là không biết. Cù rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Hơn nữa không chỉ là chảm nguyệt. Kỳ thực hết thể tử thần dạ nạ cụ tỏ, đều có hai cái giai đoạn giải phóng có khả năng. Giai đoạn thứ nhất giải phóng là xì cải, giai đoạn thứ hai giải phóng thì là bằng cái mà ở sổ sổ xì hệ tỷ tồn tại 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Tổng cộng có 13 cái phiên đội trưởng. Mà muốn trở thành phiên đội trưởng một trong điều kiện tất yếu đó là có thể tiến hành hai giai đoạn giải phóng. Đương nhiên là có một cái kỳ lạ là ngoại lệ. Còn là ai? Chờ ngươi xâm nhập sổ sổ si hệ tì sẽ biết. Cùng một cây dạ nạ cụ tỏ ở xì cạch cùng bằng cải dưới trạng thái, sức chiến đấu chênh lệch sẽ bởi vì cá nhân tư chất cùng đúc luyện trình độ mà không cùng thông thường. Sẽ kém 5 đến 10 lần A mù cụ rổ cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ gặp lấy sổ sổ xì hệ tì một ít thưởng thức. Thập bội cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chấn kinh rồi. 13 cái phiên đội trưởng, nói cách khác có 13 cái so với chính mình lợi hại gấp 10 lần quái vật có thể còn không ngừng để thăng S.U.A.T.E. cực kỳ kinh người A, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Từ xì cải đến bằng cải mặc dù là giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài tử thần. Cũng cần tốn hao vượt lên trước thời gian 10 năm đúc luyện mới được. Tựa như phía trước đem ngươi dạ nạ cụ tỏ bẻ gãy cụ chỉ ký bị ác hư, hắn chính là hao tốn thời gian 20 năm, mới có hoàn thành chính mình dạ nạ cụ tỏ bằng cải mù cụ rổ mở miệng nói. Ui, các loại. Cái này cũng thời gian quá dài a, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gồ có chút há hốc mồm. Không nói 10 năm, chính là 10 ngày cái này cũng không kịp nư a a. Cái này ta đương nhiên biết rồi. Mù Cụ Dỗ khoát tay háo, một bức ngươi đừng cắt đứt bộ dáng của ta, tiếp tục nói ra, tương đối với tốn hao 10 năm 20 năm chính quy tu hành mà nói. Mặc dù là cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng ngươi cần hoàn toàn không cần phương thức tới nếm thử học tập bằng cái tựa như trong miệng ngươi cái này thô bị gốc gỗ mũ, hắn chính là chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành bằng cái A. 3 ngày Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ hít một hơi lanh khí, kinh hô. Đối với Mù Cụ Dỗ gật đầu, nói, bất quá đối với ngươi, ta không phải đã nói rồi sao ngươi còn có một ngày đặc huấn thời gian. Cho nên, ngươi nhất định phải kế tiếp trong vòng 21 tiếng hoàn thành dã nạ cụ tỏ vạn ập ừ giải khai không tiếp tục để ý tới vẻ mặt đờ đẫn Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gồ. Mù Cụ Dỗ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ, tự tay, nói ra, lo lắng cần gì phải mau đưa chuyển thần thể lấy ra a ngày tốt, kẻ xài. U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ sửng sốt. Sau đó hướng một bên Sủ Cạ Bỉ Kỳ Tệ Sải hô một tiếng. Rất nhanh, Sủ Cạ Bỉ Kỳ Tệ Sải liền lấy tới một cái chuyển thần thể. Mù Cụ Dỗ cũng mở miệng nói ra, nếu như nói xỉ cải là vâng đúng cần cùng dạ nạ cụ tỏ đối thoại cùng với đồng điệu. Như vậy bằng cách thì là cần dạ nạ cụ tỏ cụ tượng hóa cùng khuất phục. Cụ tượng hóa là ở cùng dạ nạ cụ tỏ đối thoại lúc, chúng ta không cần tiến nhập dạ nạ cụ tỏ thế giới mà là đem dạ nạ cụ tỏ triệu hoán đến chúng ta thế giới. Điều này cần thời gian dài đúc luyện, bất quá chuyển thần thể lại có thể rút ngắn trong này thời gian. Trực tiếp đem dạ nạ cụ tỏ có đủ tựa nở dê đến chúng ta trong thế giới.